Giấc mơ tỷ phú, chương 613, du ngoạn trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệt Tông cuối cùng cũng đến rồi. Kim Trung nhìn thấy Lục Kiệt như nhìn thấy cứu tinh. Nhưng mà Lục Kiệt chỉ liếc nhìn Kim Trung một cái cũng không có tiến lên nói chuyện. Ngay lập tức Lục Kiệt cúi đầu chào Triệu Phong. Triệu công tử, tôi đến muộn, xin thứ lỗi. Lục Kiệt đối xử với Triệu Phong một cách tôn trọng, ngay cả người cha già của ông ta cũng chưa từng được hưởng cách đối xử này. Kim Trung vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Đôi mắt ông mở to, nhìn mọi thứ trước mặt vô cùng sửng sốt. Còn Triệu Phong thì lạnh lùng đáp lại Lục Kiệt. Từ nay về sau, ông phải đến trường học trước 8 giờ sáng, nếu không tôi sẽ cho ông nghỉ hưu sớm. Lời nói của Triệu Phong khiến Lục Kiệt không dám phản đối. Có lý, Triệu Phong với tư cách là chủ tịch hội đồng có quyền loại bỏ Lục Kiệt. Triệu Phong muốn Lục Kiệt làm một hiệu trưởng có trách nhiệm, hiệu trưởng đến trường sớm hơn, có thể tránh được một số vụ bắt nạt học đường. Triệu Phong hy vọng từ nay về sau trường Ngự Bi sẽ không bao giờ xuất hiện bất cứ vụ bắt nạt nào nữa. Được rồi Triệu công tử, tôi xin tuân theo lời dạy của anh, nếu không thể đến trường trước 8 giờ tôi sẽ tự nguyện từ chức và nghỉ làm tại trường học Ngự Bi. Lục Kiệt cũng không nói thêm gì nữa, liền rời đi. Kim Trung nhìn theo cảnh tượng diễn ra trước mắt cứ như là trong mơ, hư ảo vô cùng. Ông vẫn không thể tin rằng, lần này ông lại chọc tức một ông lớn thật sự. Từ đó có thể thấy thái độ của Lục Kiệt đối với Triệu Phong khác hẳn với thái độ ban đầu đối với ông. Mặc dù ông ta cũng gật đầu chào, nhưng từ ánh mắt của Lục Kiệt, ông ta có thể biết được rằng Lục Kiệt không chỉ lấy lòng Triệu Phong, mà còn có một cảm giác sợ hãi. Nó giống như một vãn bối, đối xử cung kính với một trưởng bối đức cao vọng trọng. Kim Trung không thể hiểu được tại sao Lục Kiệt lại có thái độ như vậy. Nhưng ông ta biết không thể đấu lại Triệu Phong, trước mặt Triệu Phong vẫn chỉ có bị nghiền nát. Kim Trung không nói thêm lời nào, đột nhiên trở nên trầm mặc, sau khi dọn dẹp đống hỗn độn thì không nói gì, cùng với đứa con trai đang bị thương nặng và bất tỉnh, ông ta rời đi một cách thê thảm. Vừa về đến nhà, Lư Ngọc Phân, vợ của Kim Trung, thấy chồng quay lại với vẻ mặt ủ rũ, liền than thở. Chồng à, đứa nhỏ đó ở đâu vậy? Anh đã giết nó rồi chứ? Kim Trung tát bóp, mẹ, cô thì biết cái gì? Lập tức thu dọn đồ đạc, đem đồ vật có giá trị, đi về hội ơn. Kim Trung giận dữ phát ra một tiếng, não Lý Ngọc Phân ong ong. Lý Ngọc Phân ngẩn người, cô không hiểu sao hôm nay chồng mình lại bất thường như vậy. Thiếu gia của chúng ta đâu? Lão đại đâu? Tại sao bọn họ không cùng anh trở về? Lý Ngọc Phân vội vàng hỏi. Còn nói nữa, Kim Trung tức giận nói. Cái gì, Chí Quang đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngọc Phân hoảng sợ. Không phải do con đàn bà thối tha nhà cô. Nếu không thúc ép tôi trả thù Triệu Phong, gia đình chúng ta sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Kim Trung quy tất cả nguyên nhân cho vợ. Anh đang nói cái gì vậy? Không phải anh cũng làm như vậy sao? Ai đưa đoàn xe tới trường đánh người? Lý Ngọc Phân nghe chồng nói vậy, trong lòng lập tức trở nên nóng nảy. Sau đó, Lý Ngọc Phân lại cảm thấy rất khó hiểu, cô không hiểu sao hôm nay Kim gia, người chỉ đứng dưới 10 đại gia hàng đầu của Giang Nam lại bị đánh bại. Lý Ngọc Phân vẫn luôn cho rằng Kim gia là Giang Nam, bên dưới 10 đại gia tộc đứng đầu chính là gia tộc mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Kim gia còn là chủ tịch trường Ngự Bi, quản lý trường học lớn nhất, là người có quyền lực lớn về ngôn luận và kiểm soát toàn trường. Người chồng đưa đoàn xe 10 chiếc, hàng trăm vệ sĩ đạt huy chương vàng được đào tạo bài bản thực sự bị hạ gục khiến Lý Ngọc Phân cảm thấy khó tin. Nếu như vậy mà vẫn không xử lý được đối thủ thì thân phận thực sự của đối thủ là gì? Sao cô vẫn còn choáng váng à, thu dọn đồ đạc nhanh lên, chờ Chí Quang hồi phục một chút tôi sẽ mang về Hội An. Kim Trung thúc giục, Kim gia ở Hội An, có nhà ở đó, họ định rời khỏi Giang Nam, tới sống ở Hội An. Đây là một quyết định nghiêm túc của Kim Trung, ông ta thực sự sợ hãi, lo lắng Triệu Phong sẽ nhổ sạch tận gốc Kim gia. Vì vậy, chỉ còn cách trốn ra Hội An để tránh đầu sóng ngọn gió. Lý Ngọc Phân không hiểu, cô vẫn đang mơ mơ màng màng. Kim gia của ta cường đại như vậy, sao lại phải sợ đứa nhỏ kia? Kim Trung, không phải ông ngày thường độc đoán sao, lần này sao lại chạy trốn như vậy? Thằng nhóc đó làm cho hai đứa con trai của mình thành thế này, tôi phải giết nó. Lý Ngọc Phân dáng vẻ dữ tợn, giống như đang muốn ăn thịt người. Nhưng Kim Trung lúc này liền đá cho bà một cái, nghiêm túc cảnh cáo. Mau thu dọn đồ đạc đi, từ nay về sau không được nói lung tung. Dù là ở nhà hay ở ngoài, nếu không Kim gia của chúng ta sẽ lập tức bị diệt vong. Lý Ngọc Phân nghe thấy lời cảnh báo này của chồng, cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô Cô chưa bao giờ thấy chồng mình nghiêm túc và tức giận đến như vậy, trước đây chỉ cần họ không nằm trong top 10 người giàu có nhất Giang Nam, chồng cô cũng không cần nói nhiều, nói là đánh anh, nếu muốn anh ăn hiếp đối phương thì anh sẽ bắt nạt ngay, đâu có giống như ngày hôm nay. Triệu Phong đã hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo với gia tộc. 4 gia tộc hạng 2 ở vùng Giang Nam đều bị Triệu Phong đánh bại. Tại Triệu Phủ, ở thủ đô, các nguyên lão trong phòng nghị sự. Vài người đứng về phe của Triệu gia đang nói về màn trình diễn của Triệu Phong lần này. Hừ, tôi nói Phong Phong làm được rất nhanh gọn và hiệu quả thật tuyệt vời. Đúng vậy, Phong Phong từ bé đến lớn, tôi rất thích tác phong của cậu ta. Ha ha, không có gì ghê gớm lắm, tiếp tục chuẩn bị tinh thần đi. Đây cũng chỉ là những gia tộc hạng 2 ở Giang Nam, đối với bất kỳ một con cháu nào của Triệu gia cũng có thể hoàn thành. Điều đó không nhất thiết nếu là Triệu Tư Nguyên có thể không hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Chưa thử thì làm sao biết được, tôi nghĩ Tư Nguyên cũng không kém gì Phong Phong đâu. Tôi khuyên mọi người nên cho Tư Nguyên một cơ hội bình đẳng và để anh ấy ra thế giới tu luyện, nếu không thì thực sự quá bất công. Ông nói công bằng mà không biết xấu hổ sao, Tư Nguyên và Phong Phong, bọn họ có thể so sánh được không? Ban đầu chính Tư Nguyên sợ phải chịu khổ sở, bây giờ lại đem chuyện này ra nói. Trước đây rõ ràng từng có cơ hội như vậy, nhưng lại sợ khổ, sợ khó, còn nói gì được nữa. Lão Thất nói đúng, hơn nữa Phong Phong là người thừa kế thứ nhất, lại nói gì mà không công bằng, chuyện này hợp lý sao? Ông còn muốn đầu rồng cùng đuôi rồng giống nhau sao? Mộng Tường, các huynh đệ, đừng cãi nhau, mỗi lần họp đều phải cãi nhau, chúng ta nhanh chóng đưa ra nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Tiếp theo Phong Phong nên làm như thế nào? Mục tiêu tiếp theo, đương nhiên là 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 đại gia tộc đứng đầu cũng không phải là giống như Kim gia, họ đều là những gia tộc có nền tảng sâu xa. Rất khó đối phó, tôi nghĩ Phong Phong đã nghĩ tới rồi. Dựa vào những gì tôi biết về cậu ấy sẽ làm cả mềm và cứng đối với 10 đại gia tộc hàng đầu này. Nếu không đồng ý, anh ấy sẽ làm và cho một cơ hội nói chuyện, nhưng nếu có xung đột lợi ích trong kinh doanh, bên kia không thỏa hiệp thì chỉ có chết mà thôi. Lúc này, ông nội của Triệu Phong nói. Dù Long Dương quy biển, Kinh Đô là Đại Hải, Giang Nam chính là Long Môn. Chỉ sau khi vượt qua ngưỡng Long Môn, con rồng mới là chân Long, muốn vượt qua Giang Nam, phải vượt qua cánh cổng khổng lồ cách Trương.